Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 746 máy móc. Những này chạy đến dân chạy nạn gần như tất cả đều là người bình thường. Lại làm sao có thể có mấy tên Trung Quốc sứ đồ như thế tâm lý tố chất? Làm ra sông về đi giải cứu càng nhiều đồng bạn quyết định. Thế là hai bên xảo lai xảo khứ. Lại như cũ rằng co không xong. Nhưng mà mấy tên Trung Quốc sứ đồ không có năng lực. Người địa phương lại chiếm cứ phần lớn. Chỉ sợ làm cho lâu một chút nữa. Bọn hắn liền sẽ bị người địa phương đại biểu triệt để áp chế. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt chiếu xạ đi qua. Đám người giật mình nhìn xem nguồn sáng truyền đến phương hướng. Trong lúc nhất thời tất cả đều bị kích thích nhắm mắt lại. Bọn hắn bao lâu không nhìn thấy quang minh. Bất thình lình một vệt ánh sáng trong nháy mắt liền để bọn hắn mừng rỡ như điên. Là ánh sáng. Có người mang theo đèn pin đến đây. Quá tốt rồi. Rốt cục lại có thể thấy được. Triệu Diệu lại là cầm lấy đèn pin nhắm ngay những này dân chạy nạn. Quét tới quét lui. Tìm kiếm trong nước sứ đồ tung tích. Dù sao một người 100 sao 2 điểm kinh nghiệm đâu. Mặc dù hiện nay Triệu Diệu ra đại nghiệp đại. Thế nhưng là thịt mũi cũng là thịt a. Điểm kinh nghiệm không phải liền là góp gió thành bão sao. Mà liền tại hắn dùng đèn pin tìm sau khi. Một đám người tại mấy tên thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Hướng phía Triệu Diệu vây quanh. Triệu Diệu một thanh quay đầu đi. Đèn pin chiếu lấy bọn hắn. Tò mò nói ra. Các ngươi có chuyện gì? Theo Triệu Diệu tay này điện một quét tới. Đám người một hồi sáng lên mù. Toàn đều không thể không che mắt. Quay đầu đi. Hoàn toàn không có cách nào cùng Triệu Diệu đối mặt. Đem Triệu Diệu đưa đến bên này thiếu nữ Lam Điệp có chút ngượng ngùng che mắt nói ra. Vị đại ca kia, có thể hay không làm phiền ngươi một cây đèn pin cho chúng ta mượn. Chúng ta sau đó phải dẫn đội phá vây. Lĩnh đội người nếu có đèn pin cầm tay lời nói. Xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Nói, thiếu nữ Lam Điệp liền càng ngày càng bắt đầu ngại ngùng. Dù sao tại hiện tại mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón dưới mặt đất không gian bên trong. Đèn pin cái này nguyên lai phổ thông thông đồ vật lại trở nên nặng muốn dị thường. Chẳng những là dùng để chỉ đường, chiếu sáng, còn có thể dẫn dắt mặt khác dân chạy nạn. Càng là sẽ cho vài ngày chưa từng nhìn thấy quang minh đám người mang đến hy vọng cảm giác. Hiện tại bọn hắn thì là rõ ràng cưỡng ép muốn Triệu Diệu một cây đèn pin giao ra. Cũng khó trách Lam Điệp có chút xấu hổ. Nhưng mà những người bình thường này kế vật hoàn toàn không có đặt ở Triệu Diệu trong mắt. Hắn lấy tay điện chiếu qua mấy tên thổ dân bên cạnh Trung Quốc khuôn mặt. Thử thăm dò trực tiếp dùng huyễn thuật hỏi hướng về phía mấy người. Trong nước tới sứ đồ. Lão Hà để cho ta qua tới cứu các ngươi đi ra. Mấy người ngạc nhiên liếc nhau một cái. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Các người đã tới bao nhiêu người? Cũng còn có năng lực sao? Siêu năng miêu hữu mang tới sao? Chỉ một mình ta, năng lực đương nhiên còn có. Nhưng mà nói đến siêu năng mèo thời điểm, Triệu Diệu lập tức một mặt đề phòng nói. Ta siêu năng mèo tất cả đều là tư nhân con mèo. Không cho mượn người, nghe được Triệu Diệu chỉ một người. Mấy tên Trung Quốc sứ đồ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng mà chỉ ít có năng lực liền tốt. Bọn hắn vội vàng nói. Chúng ta còn có người bị những quỷ quái kia bắt lại. Nhất định phải đem bọn hắn cùng một chỗ cứu ra. Triệu Diệu trực tiếp hỏi. Biết đường sao? Mặt khác người địa phương thấy mấy tên Trung Quốc sứ đồ đột nhiên dùng Hán ngữ hàn huyên. Tất cả đều là một mặt không hiểu dáng vẻ. Bởi vì Triệu Diệu huyễn thuật phát ra giọng nói quan hệ. Bọn hắn đều chỉ nghe đến mấy tên Trung Quốc chiến sĩ tiếng nói. Nghe không được Triệu Diệu thanh âm. Một người trung niên thổ dân đứng ra đối mấy tên trong nước sứ đồ nói ra. Đủ rồi. Các ngươi đừng hàn huyên. Hắn quay đầu vừa nhìn về phía Triệu Diệu dùng tiếng Anh nói ra. Một cây đèn pin giao cho chúng ta. Chúng ta muốn dẫn lấy mọi người phá vây. Nhất định phải cái này đèn pin. Đúng lúc này. Đất đai kịch liệt chấn động lên, kèm theo từng tiếng rít gào, vô số quái bóng dáng trong bóng đêm hiện lên đi ra. Quỷ đến rồi, Mau trốn a, bọn hắn đuổi tới. Dù sao cũng là bình thường bình dân tạo thành đội ngũ. Theo bọn quỷ quái xuất hiện, tất cả mọi người lập tức đều thất kinh, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Toàn bộ đội ngũ cũng trong nháy mắt hỏng mất. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không cần bọn quỷ quái tiến công, chính bọn hắn đều có thể tạo thành qua lại trà đạp chúng tổn thương nặng nề vong. Tất cả yên lặng cho ta. Thấy loại tình huống này, Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Huyễn thuật gợn sóng lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên ra ngoài. Thế là từng cái dân chạy nạn đều co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt hiện ra một mặt cá ướp muối biểu lộ. Quỷ quái thật là khủng khiếp a. Nhưng mà chạy bộ càng đáng sợ. Vẫn là nằm được rồi. Hừ, ta liền nằm ở chỗ này. Động một cái coi như ta thua. Ai, lúc này nếu như lại một chén Coca-Cola, vậy thì thật là vui sướng giống như thần tiên a. Nhưng mà Triệu Diệu đại cá ướp muối thuật uy lực, dù sao quá lớn, hết thảy vừa để xuống tức thu. Tại tất cả mọi người an tĩnh co quắp xuống tới về sau, trong nháy mắt liền thu hồi huyễn thuật. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng bước một đi đến phía trước, cùng bọn quỷ quái giằng co. Mà kèm theo động tác của hắn, Viên Viên cũng tự giác đem Triệu Diệu đầu ẩn thân đi lên. Nhìn xem kỵ sĩ không đầu thân ảnh quen thuộc, trước mắt quỷ quái đại quân một hồi lạnh cóng, tất cả đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Thiếu nữ Lam Điệp giật mình nhìn xem một màn này. Quỷ quái đại quân, lui về sau. Một bên thổ dân trung niên cũng bất khả tư nghị nói. Tại sao ta cảm giác những này quỷ quái đang sợ hắn? Mấy người đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì người? Mà kèm theo Triệu Diệu xuất hiện, Côn Ngô thanh âm cũng theo quỷ quái sau mới chậm rãi truyền đến. Không có đầu, người nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch sao? Không có đầu, Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, hung hăng trừng mắt rất nhiều quỷ quái. Ta ghét nhất người khác gọi ta không có đầu. Nói, hắn đem mang quả theo trong không gian môn bắt đi ra. Hướng phía xa xa quỷ quái trong đại quân đã đánh qua. Đương nhiên dựa vào Viên Viên ẩn thân, mọi người cũng không biết Triệu Diệu ném đi mèo đi qua. Côn Ngô cũng không có phát hiện điểm ấy. Chỉ nói là nói, chúng ta không có thương hại tòa thành thị này bình dân. Ngược lại một mực tại bảo vệ bọn hắn. Huống chi chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì cứu vớt toàn bộ địa cầu. Kinh người tà ác đã thức tỉnh. Dựa vào các ngươi lực lượng bây giờ, là không thể nào chiến thắng hắn. Chấm ngoặc kép, không có nghe hay không? Con rùa niệm kinh, Triệu Diệu sinh khí mà nhìn trước mắt ngàn vạn quỷ quái. Hừ lạnh một tiếng nói. Trước cho ta kéo. Sau một khắc, mãnh liệt táo bón cảm giác đã chuyển vận cho mang quả. Mang quả nhướng mày, miệng giận đến phình lên, râu ria đều vểnh lên. Tiếp theo tại Côn Ngô ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng con quỷ quái đều mềm oạt ngã trên mặt đất, trên người không ngừng lôi ra đủ loại kim loại, pin, dầu máy các loại đồ vật. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Côn Ngô đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì chuyện phát sinh trước mắt hoàn toàn không hợp ăn khớp a. Vì cái gì những này người máy nano cũng sẽ bắt đầu đi ị lôi ra kim loại, lôi ra chip hắn còn có thể cưỡng ép lý giải, nhưng mấy cái kia lôi ra số 5 pin lại là cái gì quỷ? Hừ hừ, trước đó thí nghiệm cũng không phải làm không? Triệu Diệu trong lòng đắc ý, lúc trước hắn đối cái kia nữ quỷ thử đều loại năng lực, ngoại trừ điện giật bên ngoài, liền là mang quả tác dụng lớn nhất. Nhưng mà theo mang quả năng lực sau khi thành công, hiệu quả hắn cũng đã nhìn ra. Cái gọi là quỷ quái cũng không phải là chân chính yêu ma, mà là một loại nào đó hắc khoa kỹ tạo nên người máy. Cho nên Elizabeth huyễn thuật mới đối với mấy cái này quỷ quái không có có hiệu quả. Thậm chí Triệu Diệu tê liệt chiếc nhẫn, Viên Viên chó mắt cũng không sẽ có hiệu quả. Thế nhưng càng làm cho Triệu Diệu khiếp sợ, là mang quả năng lực thậm chí ngay cả người máy đều có thể có hiệu quả. Năng lực này ưu tiên cấp thật vô cùng cao a. Thấy không ngừng lôi ra số 5 pin quỷ quái, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. không biết có thể hay không để cho vàng thỏi đi ị. Kéo về sau đa trọng, đáng giá thử một lần a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.